Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4643, nhưng vậy thì có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào một kiếm đã GTCST rồi? Chim vương quá quỷ dị, chẳng lẽ cứ vậy mà bị hắn GTCST, ngay cả xác cũng không còn, điều này là không thể, chứng minh chim vương này còn có thủ đoạn khác. Nó chỉ đang biến mất mà thôi, sinh vật có trí thông minh. Đây là kết luận mà Dương Bách Xuyên dành cho chim vương. Chim răng cưa thông thường sẽ không khai mở linh trí, nhưng rõ ràng con chim vương này có, đây là điều có thể hiểu được. Điều không bình thường là sau khi bị hắn chém một kiếm thì biến mất. Dương Bách Xuyên biết chuyện này không hợp lý, chim vương có trí khôn tất nhiên sẽ khó đối phó. Nhưng hắn cũng không căng thẳng quá, mặc dù chim vương có thiên phú đặc biệt, lẽ nào hắn không có sao? Nhìn thấy chim vương biến mất, Dương Bách Xuyên đọc nhầm. Thú vị, nhưng muốn lén lút hại người, tiểu gia sẽ khiến người hối hận. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhắm mắt, trong lòng thầm niệm. Biển sao đổi chiều, hắn giang hai tay vận khí tràng. Ở trong pháp tắc khí tràng, không một thứ nào có thể trốn tránh. Uy lực của khí tràng không chỉ đơn giản là mượn sức mạnh của đất trời để tấn công. Trong cơ thể hắn có pháp tắc khí tràng, hắn chính là trung tâm khí tràng. Sau khi hắn phóng ra khí tráng, hắn sẽ dung hợp với khí tràng giữa đất trời. Cảm giác chỉ là năng lực cơ bản nhất. Hắn tin chim vương ẩn thân biến mất chắc chắn là đang ngấm ngầm ra chiêu. Hắn đương nhiên sẽ không để nó toại nguyện. Mượn lực của đất, mượn sức của trời, bao gồm cả vạn vật bên trong. Khí tràng của biển sao đổi chiều xuất hiện. Hắn nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy sức mạnh của trời đất ở khắp hướng. Cảm nhận và điều khiển được mọi thứ. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể thực hiện trong phạm vi 1000 mét mà thôi. Lấy hắn làm trung tâm, mọi thứ xung quanh 1000 mét đều nằm trong phạm vi tấn công của hắn, cảm nhận và khống chế trong lòng bàn tay. Hắn biết chim vương có trí khôn, chắc chắn sẽ giữ lại ám chiêu, hơn nữa còn có chùm sáng quỷ dị phun ra từ miệng, bây giờ lại ẩn thân. Nói thật, Dương Bách Xuyên cũng phải nhìn chim vương với cặp mắt khác. Nhưng vậy thì có sao, dù sao thì hắn cũng có thể trấn áp, đây chính là khí tràng, sức mạnh của đất. Trời, quả nhiên, ngay khi Dương Bách Xuyên phóng ra khí tràng, rất nhanh đã phát hiện ra chim vương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Bách Xuyên giật nảy mình. Bởi vì hắn cảm nhận được, chim vương vậy mà đang ở trên đầu hắn, khoảng cách chỉ 10 mét, trực tiếp tấn công hắn, không hề có bất kỳ âm thanh hay dao động nào. Điều này khiến Dương Bách Xuyên run sợ, nếu không mở ra khí tràng, phát hiện sớm thì chắc chắn hắn sẽ bị chim vương cho ăn đủ. Bởi vì lũ nghiệt xúc này im hơi lặng tiếng núp trong tối, chúng hoàn toàn ẩn thân, hoặc nói đúng hơn cảnh giới này còn cao hơn cả ẩn thân, vô cùng trâu bò. Có lẽ đây cũng là một năng lực đặc thù nào đó, giống như mang bản thân dung hợp vào với đất trời. Hơn nữa còn không hề có biến động nào, loại khả năng này đúng là nghịch thiên. Dựa theo những gì Đông Phương Thiết Nhân nói, chim răng cưa là hung thú hồng hoang, không có trí khôn, nhưng hiện tại xem ra, ở một nơi dồi dào nguyên tố như tiên giới, cho dù là mãnh thú thì theo thời gian tiến hóa cũng sẽ sinh ra trí khôn, thậm chí là tiến hóa ra thiên phú. Hôm nay nếu hắn không có pháp tắc khí tràng, khả năng chịu thiệt là rất cao. Nhắc tới vùng đất bị nguyền rủa, trước khi đi ông cụ Đông Phương Hạo Thiên đã dặn đi dặn lại mọi việc đều phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nơi này được gọi là cùng đất bị nguyền rủa là bởi vì đây là nơi bị thiên đạo nguyền rủa, sinh linh vạn vật ở nơi này đều rất bnth. Ví dụ như con chim vương kia, có thể im hơi lặng tiếng dung hòa với đất trời, chỉ riêng khả năng đánh lén hắn đã vượt qua khả năng của rất nhiều yêu tu khác. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên đột nhiên vung tay. Pháp tắc khí tràng dâng lên, đánh về phía chim răng cưa vương. Dưới sức mạnh cường đại của đất trời, một tiếng gầm vang dội, chim răng cưa vương bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh trúng, vốn dĩ chim vương sắp đánh lên người hắn thì lại bị hắn phản đòn. Gào, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chim vương đã hiện hình, mất đi khả năng ẩn thân, lông trên cơ thể rơi lả tả, máu văng xuống vực sâu. Cơ thể to lớn lao xuống, ngay sau đó, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn chằm chằm, hắn thấy sau khi rơi được mấy trăm mét, cơ thể chim vương tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, lóe một cái rồi biến mất ở vách đá. Ha ha, tiểu gia đây còn chưa ra sát chiêu, người chưa chết được. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, hắn bay tới vách núi thuận thế đuổi theo. Vừa rồi khi ra tay với chim vương, hắn vẫn chưa dùng hết sức. Đương nhiên vẫn giữ cho nó một mạng, nhưng lý do là bởi vì Dương Bách Xuyên nhìn trúng chim răng cưa. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, chim răng cưa rõ ràng là một loại hung thú hồng hoang có dị bẩm thiên phú, sức chiến đấu không hề kém. Hơn nữa nhìn trong tổ chim ở vách núi, mỗi tổ có ít nhất 3 trứng, chứng tỏ khả năng sinh sản cao. Hắn thấy hiện tại diện tích của bình càn khôn cũng không nhỏ, trong đó chắc chắn sẽ có một số sinh vật để mua vui. Hơn nữa nếu hắn có được lũ chim có sức sinh sản cao này, lần sau gặp kẻ địch thì đây sẽ là một phần lực lượng. Người khác không có cách thu phục chúng nhưng hắn có. Nếu đã xuất hiện con chim vương kia, vậy thì thu phục nó, cướp đoạt trứng chim răng cưa trên vách núi, đưa một nhóm vào trong bình càn khôn, hắn tin không bao lâu nữa sẽ có vô số chim răng cưa cho hắn sử dụng. Chỉ cần khống chế được chim vương đồng nghĩa với việc sẽ có được vô số chim răng cưa. Ngoài ra sau khi bình càn khôn của hắn thăng cấp, hiệu quả của nước sinh mệnh đương nhiên cũng sẽ cao hơn. Nước sinh mệnh vốn dùng để khống chế yêu tộc, không biết có tác dụng với hung thú hồng hoang hay không, hắn cũng muốn thử. Xây dựng một đội đại quân hung thú hồng hoang cũng không phải không thể. Lúc bay xuống dưới, Dương Bách Xuyên phất tay, từng quả trứng bằng quả dưa hấu trong tổ chim đều bị hắn thu vào trong không gian càn khôn. Thuận thế xuống theo vách đá 1000 mét, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một hang động lớn, hơi thở của chim răng cưa vương cũng ở trong động này. Dương Bách Xuyên nghiêng mình tiến vào trong hang động, hôm nay hắn nhất định phải tóm được chim vương này. Cách chương